Tên Omega này vừa ngọt vừa bướng mạc lý. Chương 37, Lệ Tranh giành chức vô địch 3 lần liên tiếp, Kỳ Tầm bị đánh bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đấu này chắc chắn sẽ là một cuộc đọ sức huyền thoại khi tiếng còi vang lên. 10 tuyển thủ bơi ngửa đồng loạt đạp chân vào tường, lặn một đoạn ngắn dưới nước rồi lập tức nổi lên mặt nước, hướng đến điểm quay đầu Hoàng Diệp Luân đứng trên bục xuất phát, căng thẳng đến mức toàn thân cứng đờ. Những lời xúc phạm của Kỳ Tầm họ đều nghe thấy hết, nếu không phải vì giết người là phạm pháp, hôm nay Kỳ Tầm chắc chắn không thể ra khỏi bể bơi. Người nào người nấy trong đội đều mang theo sự phẫn nộ muốn chứng minh thực lực của mình. Lệ Tranh lại là người bình tĩnh nhất trong số 4 người, bởi cậu biết rằng trong sân đấu, thành tích quan trọng hơn nắm đấm. Trường Hoa Thành số 1 cử ra 4 tuyển thủ, đứng đầu là một đàn anh alpha chuyên bơi ngửa. Sáng nay đã giành huy chương đồng 100m bơi ngửa. Vị trí thứ hai là Hoàng Diệp Luân, beta, vừa giành huy chương bạc 50m bơi ếch. Vị trí thứ ba là một đàn anh alpha khác, bơi bướm, thành tích trung bình, cũng chỉ giành được 1 huy chương đồng. Và người cuối cùng chính là Lệ Tranh. Nếu nhìn vào cấu trúc đội hình, Hoa Thành số 1 chỉ là một đội hình không quá xuất sắc. Ngoài Lệ Tranh, trong đội không có một tuyển thủ giành được huy chương vàng. Nhưng sự hỗn xược của Kỳ Tầm trước trận đấu đã khơi dậy lòng quyết tâm của mọi người. Vì vậy, khi các tuyển thủ bơi ngửa trở lại từ điểm quay đầu, tuyển thủ của Hoa Thành số 1 đã đứng ở vị trí thứ hai. Thành tích này còn tốt hơn so với thành tích cá nhân của cậu ấy. Chỉ cần giữ được ưu thế này, sao họ có thể không giành được huy chương chứ? Hoàng Diệp Luân chuẩn bị tư thế nhảy, chờ đợi để tiếp sức. Tim cậu ta đập loạn xạ, trong đầu lộn xộn. Lúc thì hình ảnh bạn gái mỉm cười, lúc thì lá thư nhập học đại học đang vẫy tay đón chào, lúc lại là lời lẽ ngạo mạn của Kỳ Tầm, rồi lại là sự động viên của Lệ Tranh. Đủ loại suy nghĩ hỗn loạn kéo đến, Hoàng Diệp Luân nhìn chằm chằm vào làn nước lấp lánh, lần đầu tiên trong đời cậu ta không muốn nhảy xuống nước. Chưa kịp bình tĩnh lại, hình dáng đàn anh bơi ngửa nhanh chóng tiến đến, vừa thấy tay đàn anh lướt qua không trung tạo thành đường cong cuối cùng, Hoàng Diệp Luân vội vàng nhảy xuống. Lao vào nước. Chết tiệt, xuất phát lỗi rồi, rõ ràng đã luyện tập hàng nghìn lần hình thành phản xạ cơ bắp, nhưng không hiểu sao, ngay khi lao vào nước, Hoàng Diệp Luân như quả đạn pháo chìm sâu xuống đáy bể, suýt chút nữa đụng vào đàn anh vừa quay lại. Khi cậu ta vùng vẫy nổi lên mặt nước, tìm lại nhịp bơi và cố gắng theo kịp thì ưu thế của đội đã mất sạch. Hoa Thành số 1 từ vị trí thứ 2 tụt xuống thứ 3 từ dưới lên. Sự cố này không ai ngờ tới. Trên ghế huấn luyện viên Ngô Húc mặt đen như than, quyết định sẽ bắt Hoàng Diệp Luân tập luyện thêm khi về nhà. Trên khán đài không ít tiếng xì xào bàn tán, bạn gái nhỏ của Hoàng Diệp Luân suýt khóc, cô nắm chặt tay, trong lòng không ngừng cầu nguyện cho bạn trai. Thấy Hoàng Diệp Luân xuất phát lỗi, Kỳ Tâm cười hả hê, chế giễu Lệ Tranh. Mày nhặt được thằng nhóc này ở đâu vậy? Tao thấy nó không phải bơi ếch đâu mà dùng phép thuật cóc đấy chứ, vừa vào nước đã chìm ngay. Lệ Tranh giữ vẻ mặt nghiêm túc, không để ý đến sự khiêu khích của Kỳ Tầm. Hoàng Diệp Luân không chỉ là đồng đội của cậu mà còn là bạn học cùng lớp, từ khi nhập học đã theo sát cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Tranh biết rằng tâm lý của Hoàng Diệp Luân luôn không vững, gặp giải đấu lớn sẽ căng thẳng, chỉ là không ngờ lần này lại căng thẳng đến mức phạm phải sai lầm lớn như vậy. May thay, Hoàng Diệp Luân không phải là người sau khi phạm sai lầm liền bỏ cuộc. Cậu ta nhận ra mình bị bỏ xa, lập tức cố gắng hết sức, hai tay hai chân bơi hết mình, thà hy sinh nhịp thở cũng phải đảm bảo hiệu quả bơi. Đếm ngược thứ ba, thứ tư, thứ năm, khi Hoàng Diệp Luân trở lại bờ, cậu ta đã nâng thứ hạng của đội lên thứ sáu. Lên bờ, đôi chân cậu ta mềm nhũn ngồi phịch xuống đất, toàn thân kiệt sức, cậu thở hồng hộc, ngực phập phồng như muốn hút lấy hết oxy trong không khí. Xin lỗi, xin lỗi. Hoàng Diệp Luân cúi đầu đầy áy náy, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, không dám nhìn vào biểu cảm của Lệ Tranh. Anh Lệ, em xin lỗi anh, xin lỗi huấn luyện viên, xin lỗi mọi người. Được rồi, Lệ Tranh kéo cánh tay cậu ta, ném vào khu vực nghỉ ngơi phía sau, dặn dò đàn anh bơi ngửa chăm sóc cậu ta. Mới một lần sai lầm mà đã kêu la om sòm, lau nước mắt đi, đừng để đàn em cười. Hơn nữa, anh mày còn phải cảm ơn sai lầm của mày. Hả, mày không sai thì anh mày làm sao thể hiện được kỹ năng? Lệ Tranh đứng thẳng như con hạc bước lên bục xuất phát. Bên cạnh cậu, Kỳ Tầm cũng đứng trên bục xuất phát nở một nụ cười đê tiện. Đội của Kỳ Tầm có lợi thế lớn, xếp thứ nhất, vận động viên bơi bướm của họ thậm chí bỏ xa người thứ hai cả thân người. Còn đội của Hoa Thành số 1, từ hạng thứ 6 cố gắng leo lên thứ 5. Kỳ Tầm nhảy vào nước trước, hắn là vận động viên kỳ cựu, lại là alpha, tố chất mọi mặt đều vượt trội hơn người thường, chỉ tiếc rằng hắn ta tự sa đọa nên mới lụn bại đến mức này. Lệ Tranh rời ánh mắt khỏi hắn ta, tập trung nhìn đàn anh bơi đến gần. Khi đàn anh sắp chạm tường, Lệ Tranh đạp chân nhảy, lao thẳng xuống nước. Lúc này, Lệ Tranh đứng thứ 5, trước cậu còn 4 người. Tiếng hò hét bao quanh khán đài, người ủng hộ 10 đội đều hô vang tên các vận động viên. Bơi hỗn hợp là cuộc thi thử thách sự ăn ý của đồng đội và khả năng cá nhân. Mỗi vận động viên đại diện không chỉ cho bản thân mà còn cho vinh dự của đội. 10 đội, 40 vận động viên, nhưng chỉ có 3 trường có thể nâng cúp. Trong một trận thi đấu thể thao, người ta chỉ nhớ đến tên của nhà vô địch. Ai lại không muốn trở thành nhà vô địch? Bơi tự do là kiểu bơi nhanh nhất trong 4 kiểu, thích hợp cho cú nước rút, vì vậy bơi hỗn hợp được xếp lượt cuối cùng. Lúc này, 10 vận động viên ở 10 làn đua đều cố hết sức không để lại bất kỳ khoảng trống nào. 10 làn nước bắn tung tóe, và trong đó, một dáng hình màu mật ong trở thành tâm điểm của toàn nhà thi đấu. Xem kìa, anh trai lại vượt qua một người nữa. Dữu Dữu sốt ruột đứng hẳn lên ghế trên khán đài, một tay bám vào vai Tiêu Dĩ Hằng, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng. Đúng vậy, Lệ Tranh khi vào nước xếp vị trí thứ 5, vừa vào đã vượt qua 2 người, hiện tại cậu đã tiến lên vị trí thứ 3. Toàn bộ đội ngũ cổ động của trường Hoa Thành số 1 đều đứng dậy, hò hét gọi tên Lệ Tranh, cùng cổ vũ cho huyền thoại này. Lệ Tranh, cố lên, Lệ Tranh, cố lên. Khi quay đầu ở điểm đổi hướng, Lệ Tranh một lần nữa phát huy lợi thế của mình, tốc độ cực nhanh, như mũi tên lướt trên mặt nước, vượt qua một đối thủ với chút lợi thế nhỏ, giành vị trí thứ 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu cậu chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là vượt qua Kỳ Tầm ở làn bơi bên cạnh. Cậu muốn quăng chiếc huy chương vào mặt Kỳ Tầm, đập cho hắn ta tím tái, bắt hắn phải quỳ xuống xin lỗi, khiến hắn không bao giờ dám coi thường Omega nữa. Cuộc chiến dưới mặt nước diễn ra vô cùng quyết liệt, toàn bộ khán giả trên khán đài đều không thể ngồi yên, ai cũng đứng dậy vươn cổ ra để nhìn cho rõ hơn. Cuối cùng ai sẽ là nhà vô địch đây? Hôm nay họ có thể chứng kiến một kỳ tích đảo ngược nào không? Dữu Dữu sốt ruột đến mức bật khóc, cô bé thấp người, hàng ghế trước đứng dậy thì cô bé không thể nhìn thấy gì. Đột nhiên, một đôi tay to vươn ra, nhấc cô bé ngồi lên trên đầu. Dữu Dữu cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, khi cô bé ngồi vững lại mới nhận ra Tiêu Dĩ Hằng đã đặt cô bé lên vai trái của anh, giờ đây cô bé trở thành người cao nhất khán đài. Anh trai cũng thường bế cô bé lên, nhưng chỉ là để cô bé ngồi trong vòng tay anh, còn Tiêu Dĩ Hằng thì đặt cô bé lên hẳn vai mình, còn giơ tay giữ cô bé. Nhìn rõ chưa, nhìn rõ, nhìn rõ, Dữu Dữu phấn khích kêu lên, em thấy anh trai rồi. Tốt, Tiêu Dĩ Hằng nói, chúng ta cùng xem anh em giành chức vô địch nhé. Trong hồ bơi, tất cả các vận động viên đều quyết đấu khó phân thắng bại. Bây giờ chỉ còn chặng cuối cùng, 50 mét ngắn ngủi nhưng dài như thể không có điểm kết thúc. Lệ Tranh rất mệt, chưa bao giờ cậu cảm thấy mệt mỏi như vậy. 3 trận đấu trước đã vắt kiệt sức lực của cậu, hiện tại cậu chỉ dựa vào niềm tin để tiến lên. Cậu thậm chí cảm thấy mình không phải đang điều khiển cơ thể mình mà đang điều khiển một chiếc máy cũ kỹ, già cỗi. Ngực cậu như bị đè một tảng đá lớn, phổi và tim như bị bóp nghẹt. Hai tay cậu thay nhau đẩy về phía trước, chân không ngừng đập và đạp nước. Lệ Tranh không muốn thua, càng không muốn thua một alpha thần kinh. Nhưng cậu thực sự rất mệt. Ngay lúc cậu sắp chịu thua, một giọng nói đột ngột vang lên, xuyên qua mặt nước, nổ tung bên tai. Lệ Tranh, Lệ Tranh, Lệ Tranh. Giọng nói ấy nghe quen thuộc đến lạ thường, như băng tan đột ngột, như suối nguồn tuôn chảy, như có sức mạnh vô tận theo tiếng gọi truyền vào cơ thể Lệ Tranh. Chủ nhân của giọng nói ấy là Tiêu Dĩ Hằng. Cái tên đó mang theo một phép màu. Khi Lệ Tranh nghĩ về alpha ấy, tay chân vô lực của cậu đột nhiên tràn đầy năng lượng. Tầm nhìn mờ ảo lại trở nên rõ ràng, vạch đích đã ở ngay trước mắt. Mọi tạp niệm tan biến, cậu không còn nhìn thấy các đối thủ ở làn bơi bên cạnh, chỉ còn một dòng nước vàng óng dẫn thẳng đến phía trước. Cậu đập mạnh đôi chân lên mặt nước, cơ thể lao về phía trước. Chuông đồng hồ điện tử vang lên, Lệ Chanh chạm vạch đích đầu tiên, còn Kỳ Tâm ở làn bên cạnh chậm hơn 0,04 giây, xếp thứ hai. Lần này, Lệ Chanh lại thắng rồi. Trên ghế huấn luyện, các huấn luyện viên của trường khác đều vây quanh Ngô Húc, ghen tị chúc mừng anh đã phát hiện ra tài năng này. Giỏi lắm, lão Ngô, có một học trò xuất sắc như vậy, tiền thưởng đầy tay nhỉ. Lần này xuất tập huấn đội tuyển quốc gia chắc chắn thuộc về em ấy, mong Lệ Chanh sẽ làm rạng danh đất nước. Thực ra lúc đầu tôi cũng để mắt đến Lệ Chanh nhưng không dám nhận một Omega. Bây giờ nhìn lại, vẫn là anh có mắt nhìn. Trên khán đài, Dữu Dữu ôm chặt cánh tay Tiêu Dĩ Hằng, vừa khóc vừa cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú mèo cam nghe thấy tiếng khóc của cô chủ nhỏ, tò mò thò đầu ra khỏi ba lô, liền bị Dữu Dữu bắt lấy, bộ lông mềm mại trở thành nơi thấm nước mắt của cô bé. Tiêu Dĩ Hằng không ngờ cô bé lại là một bình nước mắt như vậy, anh cúi xuống đưa cho cô bé khăn giấy. Nhìn em khóc này, nếu Lệ Chanh biết em khóc như vậy, chắc chắn sẽ cười em cho xem. Em là con gái được phép khóc, Dữu Dữu vừa xì mũi vừa nói. Hơn nữa, nếu anh trai có cười, chắc chắn sẽ cười anh trước. Sao lại cười anh? Dữu Dữu bất ngờ giơ tay, chạm vào khóe mắt của Tiêu Dĩ Hằng. Anh xem, anh Tiêu cũng đang khóc mà. Tiêu Dĩ Hằng ngẩn người, nhìn vào ánh sáng lấp lánh ở đầu ngón tay của cô bé. Anh đưa tay lên chạm vào mắt mình. Trên sân thi đấu, Lệ Chanh kiệt sức được đồng đội kéo ra khỏi bể bơi, mệt đến mức không đứng nổi. Chết tiệt, anh Lệ quá tuyệt vời. Chẳng cuối cùng vượt qua bốn người, đúng là vua bể bơi. Hoàng Diệp Luân đỡ cánh tay cậu, nói hăng say. Anh không thấy vẻ mặt của Kỳ Tâm đâu, lên bờ là ném ngay mũ bơi kính bơi đi, làm như mình giỏi lắm ấy, bơi chậm còn mắng đồng đội nữa chứ. Thôi được rồi, chuyện của kẻ thua cuộc anh mày không muốn nghe. Lệ Chanh không còn cảm giác ở chân, mỗi bước đi như trên mây. Anh mày mệt muốn chết rồi, để anh yên tĩnh một lúc, đầu đang ong ong đây này. Cả ngày cậu đã bơi 4 trận, 3 trận giành huy chương vàng, chắc cả tuần tới cậu sẽ đau cơ đến mức không thể động đậy nổi. Đội bơi Hoa Thành số 1 giành được chức vô địch đồng đội, Lệ Chanh là người có công lớn nhất. Nếu không có màn trình diễn xuất sắc ở chặng cuối thì họ có lẽ chẳng giành nổi huy chương đồng. Hoàng Diệp Luân, người gây ra sai sót lớn nhất, giờ mình đầy tội lỗi. Thấy Lệ Chanh mệt đến mức chân run rẩy liền cúi người, ngồi xuống, hăng hái nói. Anh Lệ, để em cõng anh. Lệ Chanh thực sự không thể bước thêm, cậu cũng không khách sáo, leo lên lưng Hoàng Diệp Luân. Còn vỗ đầu cậu ta ra lệnh. Đại Hoàng, cõng chắc vào, nếu ngã thì đừng mong giữ mạng. Lời còn chưa dứt, cậu đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, một ánh mắt lạnh lùng từ ngoài sân bắn tới. Lệ Chanh theo phản xạ quay đầu nhìn, chỉ cách sân thi đấu một tấm bảng quảng cáo, Tiêu Dĩ Hằng không biết từ khi nào đã rời khu VIP đi đến đây. Anh ôm Dữu Dữu trong tay, tay kia xách mèo cam và chanh vàng, ánh mắt trầm tĩnh nhìn thẳng vào cậu. Lệ Chanh, Tiêu Dĩ Hằng, Hoàng Diệp Luân, chết tiệt, sao mình quên việc anh Lệ đã có chủ rồi chứ? Hoàng Diệp Luân cúi xuống nhìn mình, e ưng, chỉ mặc mỗi cái quần bơi. Hoàng Diệp Luân lại nhìn Lệ Chanh, e ưng, cũng chỉ mặc mỗi cái quần bơi. Tay anh Lệ vẫn khoác lên cổ mình, còn hai tay mình vẫn đang đỡ sau đầu gối của anh Lệ. Đây đúng là một cảnh kinh điển, người vợ Tào Tần mang con đi tìm chồng đã đỗ trạng nguyên ở Kinh Thành, kết quả thấy chồng đang ôm ấp tình nhân. Hoàng Diệp Luân vừa rời đấu trường đã bước lên. Pháp trường, nếu ánh mắt của Tiêu Dĩ Hằng có thể giết người, chắc chắn giờ tay chân của cậu đã lìa khỏi cơ thể rồi. Đúng lúc quan trọng, giọng nói trong trẻo của Dữu Dữu kéo mọi người trở về thực tại. Anh giỏi quá đi, Dữu Dữu gửi nụ hôn gió tới Lệ Chanh. Anh giành được 3 huy chương vàng, Dữu Dữu sẽ cho anh một cái hôn thật to. Giọng nói ngọt ngào như kẹo bông gòn, Lệ Chanh đang lo không có bậc thang để xuống. Nghe vậy vội vàng nhảy khỏi lưng Hoàng Diệp Luân, khập khiễng bước về phía Dữu Dữu định ôm cô bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dĩ Hằng thấy cậu bước đi khó khăn, lắc đầu. Thôi, cậu xem mình mệt đến mức nào rồi, mau về nghỉ đi. Không sao, Dữu Dữu nhẹ lắm, tôi bế được mà. Lệ Chanh kiên quyết đưa tay ra, Tiêu Dĩ Hằng nào có thể không nhận ra cậu đang tỏ ra mạnh mẽ. Dù Dữu Dữu chỉ nhẹ vài chục cân, nhưng Lệ Chanh giờ đi đứng còn khó, huống hồ bế thêm một đứa trẻ. Thấy cậu vẫn kiên trì đưa tay, Tiêu Dĩ Hằng đành nhượng bộ đưa Tranh nhỏ cho cậu. Tranh nhỏ chưa đến giai đoạn thay lông nên không thể xuống nước, nhưng khi thấy chủ nhân bơi lội trong bể, nó đã phấn khích không thôi. Tranh nhỏ nằm trong lòng Lệ Tranh không chịu yên, hai cái chân vịt không ngừng đạp đạp bắt chước động tác bơi. Lệ Tranh bị Tranh nhỏ chọc cười, xoa đầu nó, nói: "Lần sau sẽ dẫn mày đi bơi." Cậu ngẩng đầu nhìn Tiêu Dĩ Hằng, có chút tự đắc, nhún nhún vai, hỏi: "Anh thấy tôi vừa bơi thế nào?" "Cậu bơi rất giỏi." Tiêu Dĩ Hằng nhẹ giọng nói, không ngờ cậu lại thể hiện xuất sắc như vậy, khán giả xung quanh đều bàn tán về cậu. "Vừa rồi tôi còn nhận được cuộc gọi từ lớp trưởng lớp tôi. Người mà cậu đã gặp ở quán gà rán ấy, cậu ta xem trực tiếp ở nhà và muốn xin chữ ký của cậu." Lệ Tranh ngẩng đầu, hừ một tiếng, "Chữ ký của tôi đâu dễ mà cho." Cậu dừng lại một lúc rồi nói, "Nhưng mà tính Lưu Dĩ cũng không tệ, nể mặt anh ta tôi có thể ký thêm vài chữ." Tiêu Dĩ Hằng, cậu ta tên là Lưu Khả, nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu, cậu ký thêm vài chữ nữa thì tốt quá, còn nhiều người khác cũng muốn xin chữ ký của cậu. Lệ Tranh nhướng mày, kéo dài giọng, làm bộ làm tịch hỏi: "Còn ai nữa?" Tiêu Dĩ Hằng đáp: "Còn lớp phó học tập, lớp phó thể dục, bí thư đoàn, và..." Nói tới nói lui, cả lớp 1-2A1 đều muốn, chỉ có Tiêu Dĩ Hằng là không. Lệ Tranh nghe càng lúc càng giận, tức tối nói: "Không cho, không cho ai hết, nghĩ sao mà ai cũng có thể tùy tiện xin chữ ký của tôi." "Đừng có mơ." Nói xong, Lệ Tranh hừ một tiếng, quay người bước đi, trước khi đi còn không quên ném Tranh nhỏ lại vào lòng Tiêu Dĩ Hằng. Tranh vàng, các, giữ giữ nhìn theo bóng lưng anh trai rời đi trong giận dỗi, ngơ ngác hỏi: "Anh trai sao thế? Sao anh lại giận vậy?" Nếu giữ giữ lớn thêm vài tuổi, cô bé sẽ hiểu rằng đây không phải là giận, mà là tình thú. Thấy Lệ Tranh đã vào phòng nghỉ, Tiêu Dĩ Hằng quay lại giao giữ giữ cho các thành viên khác trong đội cổ động, nhờ họ chăm sóc cô bé một lát. Dữ dữ hỏi: "Anh định về nhà à?" "Không phải." Tiêu Dĩ Hằng đáp, "anh có việc rất quan trọng phải làm nên rời đi một lát." Trời đã tối, khu vườn nhỏ sau cửa hậu của nhà thi đấu tĩnh lặng ngắt. Kỳ Tầm mặt mày tối sầm, đẩy cửa bước vào khu vườn nhỏ trong gió đêm. Trong khu vườn nhỏ có trồng không ít cây, vào ban ngày là nơi tuyệt vời để du khách nghỉ ngơi, nhưng buổi tối ruồi muỗi nhiều nên chẳng có ai. Hắn ta tùy tiện chọn một cái cây để ẩn mình, móc ra một gói thuốc từ túi áo, dùng bật lửa châm thuốc. Hắn dựa vào gốc cây khuất gió, rít mạnh một hơi rồi từ từ nhả khói. Kỳ Tầm nghiện thuốc nặng, hút loại thuốc có vị nặng hơn bình thường. Hắn ta vừa hút vừa liên tục vẫy tay, cố xua tan mùi thuốc quanh mình. Đối với một vận động viên bơi lội như hắn ta, hút thuốc là điều cấm kỵ. Vì thuốc lá làm tổn hại chức năng phổi, ảnh hưởng đến khả năng nín thở dưới nước. Nhưng thuốc lá lại dễ nghiện, khó bỏ và ở đâu cũng có thể mua được, vừa rẻ lại dễ kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lần hắn ta cùng bạn bè đi bar, mọi người đều hút thuốc, uống rượu, tán gái. Hắn vốn tính kiêu ngạo, không muốn thua kém nên cũng hút nhiều hơn người khác. Gần đây để chuẩn bị cho cuộc thi, hắn ta ép mình gần nửa tháng không đụng đến thuốc, định nhân cơ hội bỏ hẳn. Nhưng biểu hiện của Lệ Tranh trên sân đấu đã đánh sập phòng tuyến tâm lý của hắn. Hắn liên tiếp thua trước một Omega mà mình coi thường, sự bực bội trong lòng không chỗ phát tiết nên không kiềm chế được, lại lén ra đây hút thuốc. Hắn hút rất hăng, rất mạnh, mỗi điếu đều rít sâu, nicotine nặng nề lan tỏa khắp phổi rồi nhanh chóng bị phun ra ngoài. Ba hơi là xong một điếu, rồi đến điếu thứ hai, thứ ba, thứ tư. Chẳng mấy chốc, dưới chân hắn ta đã chất đống những tàn thuốc còn đang bốc khói. Chết tiệt, hắn vừa hút vừa chửi. Cái thằng ngu Lệ Tranh, một Omega mà vênh váo cái gì, trên người toàn mùi alpha, nhìn là biết bị chơi chán rồi. Mẹ nó, chỉ là mấy cái huy chương vàng mà dám khoe khoang trước mặt tao, thật là. Chưa dứt lời, đột nhiên có tiếng động nhẹ vang lên không xa. Đó là âm thanh của cành cây khô bị giẫm gãy. Kỳ Tầm lập tức cảnh giác, đứng thẳng dậy, dập tắt điếu thuốc trên tay. Ai đó, ai ở đó? Kỳ Tầm lớn tiếng, ra đây, tao thấy mày rồi. Hét xong, một loạt tiếng bước chân vang lên phía sau. Hắn quay phát lại, chỉ thấy sau lưng mình không biết từ lúc nào xuất hiện một chàng trai dáng người cao ráo. Vì trời đã tối, Kỳ Tầm không nhìn rõ mặt cậu ta, chỉ lờ mờ thấy hình như cậu ta mặc đồng phục học sinh. Chỉ có điều, Hôm nay có nhiều học sinh từ các trường đến cổ vũ cho đội mình, mặc đồng phục học sinh ít nhất cũng phải hàng trăm. Cậu là khán giả à? Kỳ Tầm hỏi. Chàng trai trẻ gật đầu. Cậu nhận ra tôi, chàng trai trẻ lại gật đầu. Kỳ Tầm cảm thấy bực bội trong lòng, hắn ta rút ví ra, đếm đủ 1.000 tệ. Đừng tưởng thấy tôi hút thuốc thì có thể lấy chuyện này ra uy hiếp tôi. Cầm tiền và biến đi. Hắn ta ném tiền xuống trước mặt chàng trai, nhưng cậu ta không nhận, để mặc tiền rơi xuống đất. Chê ít à, Kỳ Tầm nhíu mày. Đừng tham lam quá, tôi có thể cho thêm 1.000 nữa, nhưng cút càng xa càng tốt. Anh nhầm rồi, chàng trai cuối cùng cũng mở miệng. Giọng cậu ta lạnh lùng, như băng giá va vào tai. Tôi không chê tiền của anh ít. Cái gì? Tôi chê anh nói quá nhiều. Ngay lập tức, từ người chàng trai tỏa ra một khí thế vô cùng đáng sợ. Pheromone của Alpha hàng đầu như một tấm lưới khổng lồ răng khắp không gian. Mùi hương tuyết tùng trên núi cao nhanh chóng lan tỏa, lạnh buốt đến thấu xương. Kỳ Tầm kinh hoàng mở to mắt. Pheromone này, chẳng phải là pheromone của Alpha trên người Lệ Tranh sao? Cảm giác nguy hiểm tột độ xâm chiếm tâm trí. Kỳ Tầm chưa kịp phản ứng thì chàng Alpha trẻ đã giơ nắm đấm lên đấm mạnh vào mặt hắn. Lời tác giả muốn nói, kẻ cặn bã bị Lệ Tranh đánh bại trên sân và bị Tiêu Dĩ Hằng đánh bại ngoài sân. Cách chương.